Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1032, Vong Trần Hòa Thượng. Góc truyện audio.com. Nam Hải, cổ Man Hải vực, vùng biển này hơn phân nửa thuộc về Man tộc thống trị. Non nửa thuộc về Hải tộc thống trị. Man tộc đã từng huy hoàng vô cùng. Nhân tộc, yêu tộc cùng Hải tộc đều muốn nhìn Man tộc sắc mặt. Nhân tộc là nhỏ yếu nhất một chủng tộc. Vật đổi sao rời, Man tộc đã xuống dốc, vì sinh tồn, không thể không cùng Hải tộc, yêu tộc liên thủ, đối kháng ngày càng cường đại nhân tộc. Man tộc nội bộ chia làm nhiều cái bộ lạc, Hỏa Man bộ lạc là tương đối cường đại nhất cái bộ lạc. Chỉ là nguyên anh tu sĩ tự có 7 vị nhiều. Hỏa Man bộ lạc phái người tham chiến, thu được không ít lợi ích. Hỏa Man bộ lạc chủ đảo là Hỏa Ly đảo. Ngoài ra còn có 3 tòa có tứ giai linh mạch phó đảo. Viêm Phong là Hỏa Man bộ lạc đại tế ti. Nguyên anh hậu kỳ. Viêm Phong lâu dài bế quan. Tọa trấn Hỏa Ly đảo. Mặt khác 3 tòa phó đảo từ tam vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Yêu tộc, Hải tộc mời Hỏa Man bộ lạc tham chiến. Hỏa Man bộ lạc phái 2 vị nguyên anh tu sĩ cùng 20 vị kết đan tu sĩ tham chiến. Hỏa Man bộ lạc nện xuống tiền vốn lớn, tự nhiên thu hoạch không ít lợi ích, liên tục không ngừng tu tiên tài nguyên từ tiền tuyến vận chuyển trở về. Thánh Man Điện, gian nào đó mật thất, Viêm Phong xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, bên ngoài thân trải rộng hồng sắc linh văn, một tầng xích sắc hỏa diễm xuất hiện tại bên ngoài thân, giống như bị liệt diễm bao phủ. Một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến. Viêm Phong tựa hồ có cảm ứng. Bên ngoài thân hồng sắc linh văn tán đi. Hỏa diễm biến mất không thấy. Hắn mở hai mắt ra. Trong mắt mơ hồ bắn ra một vòng hồng quang. Viêm Phong bóp nát truyền âm phù. Một đạo thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Không xong. Đại tế ti. Hỏa ưng đảo bị tập kích. Có 2 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngay tại tiến đánh Hỏa Ưng đảo. Viêm trường lão ngăn cản không nổi. Phái người truyền tống về tới báo tin. Thỉnh cầu tiếp viện. Viêm Phong nhíu mày. Ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Từ khi hắn phái người tham gia đại chiến về sau. Hắn tự liệu đến một ngày này. Cũng may hắn vậy lưu lại một tay. Hắn lấy ra một mặt màu lam vỏ sò. Đánh vào một đạo pháp quyết, vỏ sò mặt ngoài hiện ra vô số phù văn. Một đạo có một ít cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Viêm đạo hữu, có gì chỉ giáo, bần tăng đang bận đâu. Mơ hồ truyền đến một trận mê người nữ tử tiếng rên rỉ. Nương theo lấy 333 trầm đục, quảng cáo, vong trần, có 2 tên nguyên anh tu sĩ tại công kích Hỏa Ưng đảo. Làm phiền ngươi đi một chuyến Hỏa Ưng đảo. Phối hợp Viêm Lịch đem bọn hắn giải quyết. Lấy thực lực của ngươi. Không khó lắm đi. Đợi lát nữa. Bần tăng làm xong. Lập tức chạy tới. Yên tâm đi. Chậm trễ không được đại sự. Bất quá diệt bọn hắn. Ngươi phải cho ta đưa tới 2 tên kết đan kỳ hải tộc. Tu tiên giả chơi chán. Viêm Phong nhíu mày. Nói. Tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tiêu diệt bọn hắn. Nhanh lên đường thôi. Biết, rất nhanh liền tốt. Nhất tòa toàn thân màu đỏ hòn đảo. Từ trên cao trên nhìn. Hòn đảo ngoại hình cực giống một đầu dương cánh bay cao cự ưng. Hỏa Ưng đảo bên trên có nhất ngọn núi lửa không hoạt động. Hỏa linh khí dồi dào. Viêm Lịch có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Phụ trách tọa trấn Hỏa Ưng đảo. Hỏa Ưng đảo ngoại, mặt biển dâng lên một cỗ cao hơn 10 trượng sóng biển. Uông Như Yên xếp bằng ở sóng biển phía trên, hết sức chuyên chú đánh đàn. Vương Trường Sinh đứng ở một bên, thần sắc lạnh lùng, bọn hắn đi theo cái khác nguyên anh tu sĩ vây quanh đại hậu phương. Phụ trách tập kích Hỏa Man bộ lạc, lần này hành động hết thảy có 10 tên nguyên anh tu sĩ, 20 danh kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phụ trách tập kích quấy rối Hỏa Ưng đảo. Hấp dẫn địch nhân chú ý. hai tên Nguyên Anh tu sĩ phụ trách tập kích quấy rối một tòa khác hòn đảo. Còn lại 6 tên Nguyên Anh tu sĩ phụ trách công kích Hỏa Man bộ lạc chủ đảo. Không có tu sĩ khác ở đây. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể không cố kỵ chút nào. Không giữ lại chút nào xuất thủ đối phó man tộc. Man tộc là dị tộc. Nghĩ đến sẽ không rõ ràng Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp. Nhất cái hồng quang lòe lòe màn sáng bao lại cả tòa Hỏa Ưng đảo. Màn sáng mặt ngoài có từng đoàn xích sắc hỏa diễm. Tiếng đàn uyển chuyển du dương. Để cho người ta nghe cảm giác rất hài lòng. Thân thể nhẹ nhàng. Uông Như Yên đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Xưa đâu bằng nay. Hỏa Ưng đảo bên trên. Đề giai man tộc ánh mắt si mê. Thân thể không bị khống chế khoa tay múa chân. Hiển nhiên lâm vào huyễn thuật bên trong. Hỏa Ưng đảo hộ đảo đại trận là cửu cung thiên diễm trận. Công thủ gồm cả, nhưng chính là phòng không được âm luật công kích. Trên đời không có toàn năng trận pháp. Khẳng định có sở trường. Cửu cung thiên diễm trận thiên về công kích. Lực phòng ngự không phải rất mạnh. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mấy chục khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ màn sáng màu đỏ trên bay ra. Đổ ập xuống đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh thần sắc như thường. Hữu quyền hướng phía mặt biển hư không một đập. Một đạo mãnh liệt cương phong quét sạch mà xuất. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên lõm xuống dưới. Phảng phất có một đầu bàn tay vô hình đập vào phía trên. Tóe lên cao mấy chục trượng sóng biển. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Mấy chục khỏa cự hình hỏa cầu bị sóng biển thôn phệ. Biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Hỏa Ưng đảo bên trên. Viêm Lịch ánh mắt âm trầm. Trúc cơ kỳ tộc nhân căn bản không chịu nổi. Hơn phân nửa đều đánh ngất xỉu đi qua. Hơn 10 người trúc cơ kỳ tộc nhân chết tại huyễn thuật bên trong. Cá biệt kết đan tu sĩ vậy bắt đầu xuất hiện ảo giác. Viêm Lịch tiến vào Nguyên Anh kỳ không đến 50 năm. Hắn cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Bên ngoài là hai tên Nguyên Anh tu sĩ. Ai biết có hay không cái khác Nguyên Anh tu sĩ núp trong bóng tối. Hắn cũng sẽ không tự tiện lao ra nghênh địch. Thế nhưng là địch nhân có một tên âm tu. Nếu như không đi ra nghênh chiến. Thời gian càng dài. Bọn hắn tự càng bị động. Tiếng đàn trở nên rồn rập lên. Cá biệt kết đan kỳ man tộc ánh mắt trở nên si mê. Tế gia pháp bảo. Điên cuồng công kích đồng bạn. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Kết đan tu sĩ lực phá hoại tương đối lớn. Muốn chế phục kết đan kỳ tu sĩ vẫn tương đối khó khăn. Viêm Lịch sắc mặt trở nên rất khó coi. Làm sao trong tộc chả không phái người tới. Chẳng lẽ lại không chỉ một chỗ địch nhân, còn có những địch nhân khác? Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên, mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trên. Trận bàn quang mang đại thịnh, hiện ra một tầng xích sắc hỏa diễm, màn sáng màu đỏ mặt ngoài phù văn sáng rõ. Hơn 10 đạo thô to xích sắc hỏa trụ bắn ra, phảng phất ác long gào thét, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo. Hai ngón tay kéo một cây dây đàn. Quảng cáo. Một trận sục sôi tiếng đàn vang lên. Một đạo màu lam sóng âm quét sạch mà xuất. Ầm ầm. Hơn 10 đạo xích sắc hỏa trụ chạm đến màu lam sóng âm. Lập tức nổ bể ra đến. Hóa thành một mảng lớn xích sắc biển lửa. Bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn. Tóe lên cao mấy chục trượng sóng biển. Dập tắt những này xích sắc hỏa diễm. Uông Như Yên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tiếng đàn bỗng nhiên trở nên rồn rập lên. Cho người ta một loại đặt mình vào chiến trường. Thiên quân vạn mã ngay tại chém giết cảm giác. Kết đan kỳ man tộc huyết dịch lưu động tăng tốc. Hô hấp trở nên rồn rập lên. Tim đập nhanh hơn. Trái tim tùy thời muốn nứt thể mà xuất. Viêm Trường lão. Chúng ta nhanh không chịu nổi. Để chúng ta ra ngoài nghênh chiến đi. Đúng à, tiếp tục để nàng đàn tấu xuống dưới. Chúng ta khẳng định là một con đường chết. kết đan kỳ man tộc nhao nhao xin chiến. Bỏ mặc địch nhân mặc kệ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, bần tăng đến, hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Thế mà đem các ngươi khiến cho chật vật như vậy. Một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm nam tử vang lên. Một vệt kim quang bay xuống Viêm Lịch bên người. Kim quang rõ ràng là một tên bụng phệ kim bào tăng nhân. Hắn tay to mặt lớn, ánh mắt tràn đầy dâm uế chi sắc, tay trái mang theo một chuỗi kim sắc Phật châu. Nguyên anh sơ kỳ, Viêm Lịch nhìn thấy kim bào tăng nhân, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kim bào tăng nhân pháp hiệu Vong Trần. Hắn là một tên Phật tu. Nói đúng ra, là từ Tây Mạc phản bội chạy trốn Phật tu. Vong Trần đại sư tại Phật môn thanh tu nhiều năm, ra ngoài Hồng Trần lịch luyện, sa đọa Hồng Trần, nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc nữ tu sĩ đều thảm tao qua hắn độc thù. Nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc đều phát ra trọng kim treo thưởng người này. Nếu không phải Hỏa Man bộ lạc Viêm Phong thu lưu Vong Trần hòa thượng, Vong Trần hòa thượng không biết chết bao nhiêu hồi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.